Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1125, thu lưới. Thiên Tinh Đế quốc cao tầng chính đang kịch liệt thảo luận liên quan với bước kế tiếp quyết sách. Hành quân kiến đối với Hắc Đồng Văn Minh hùng hổ dọa người. Còn có biển vô tận đối với ám xâm lâm tinh vực động tác lớn. Gây nên không nhỏ sóng lớn. Bọn họ Thiên Tinh Đế quốc, so với hai nhà, động tác thì lại tương đối khá nhỏ. Vẫn ở đối phó Lôi Thần Văn Minh. Bọn họ ở Lôi Thần tinh vực chiến tranh, đạt được không nhỏ thành quả. Dựa vào siêu năng chiến giáp kỹ thuật ưu thế, bọn họ có thể ung dung công thành Lôi Thần Văn Minh tinh hệ pháo đài. Biển vô tận, Hắc Đồng cùng hành quân kiến trong lúc đó đối lập, hấp dẫn vũ trụ hơn nửa độ quan tâm. Hành quân kiến 5 năm qua, biết điều làm việc, thực lực cũng không trọn vẹn hiển lộ. Bây giờ bày ra, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Cái này đứng lặng ở bên cạnh bọn họ quái vật khổng lồ, nhưng bọn họ cảm giác được cực kỳ áp lực cực lớn. Khổng lồ trong phòng họp, đều ở tranh luận, có nói liên hợp Hắc Đồng hạn chế hành quân kiến, mượn biển vô tận cùng Hắc Đồng đối phó hành quân kiến thời khắc, tham dự vây công hành quân kiến, hủy diệt cái này mạnh nhất đối thủ, có nói chăm chú vu Lôi Thần chiến tranh, có nói muốn cảnh giác biển vô tận, Vạn Thiên Tinh thì lại ngồi ở thủ tọa bên trong, biểu hiện thong dong. Ở bên cạnh hắn, là độc phu nữ, đồng dạng hờ hững ngồi ngay ngắn. Thiên Tinh Đế quốc đối với hành quân kiến cùng biển vô tận hai nhà, ưu thế cũng không nổi bật, bởi vì bọn họ không có như Trần Mặc cùng biển vô tận tiên tri loại này siêu cấp người siêu năng. Siêu cấp người siêu năng ở hàng đầu về mặt chiến lược, so với một nhánh siêu năng chiến bộ càng thêm đáng sợ. Có thể nói, ở hiện giai đoạn, siêu cấp người siêu năng là khó giải. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng đánh gãy bọn họ. Tốt, đừng tranh. Âm thanh này không lớn, nhưng làm cho cả phòng họp nghe được rõ rõ ràng ràng. Vốn là ầm ĩ phòng họp, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thiên Tinh Đế quốc cao tầng nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, chính là ngồi ở Vạn Thiên Tinh bên người độc phu nữ. Hiển nhiên, hết thảy mọi người không nghĩ tới độc phu nữ sẽ mở miệng. Liền bên người nàng Vạn Thiên Tinh đều có chút bất ngờ. Nữ vương, làm sao? Tranh luận đón lấy làm thế nào đã không có ý nghĩa. Sự tình có định luận. Độc phu nữ đứng lên đến, từ tốn nói, có ý gì? Vạn Thiên Tinh biểu hiện hơi biến ảo. Hắn có một loại linh cảm không lành. Mặt chữ ý tứ, độc phu nữ không hề liếc mắt nhìn hắn, mà là xoay người, chỉ thấy bên trong phòng họp không gian xuất hiện hơi gợn sóng. Hai bóng người xuất hiện ở bên trong phòng họp, chính là Trần Mặc cùng Mặc Nữ. Bọn họ hiện tại dáng dấp là biển vô tận tiên tri dáng dấp. Mọi người tốt, một cái bình thường có điều thăm hỏi, nhường bên trong phòng họp trở nên tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, biển vô tận tiên tri, người tại sao lại ở chỗ này? Một tên Vạn Thiên Tinh tâm phúc cao tầng trước tiên vỗ bàn đứng dậy, căm tức Trần Mặc, mới vừa muốn động thủ, liền phát hiện thân thể cứng ở tại chỗ. Bất luận hắn làm sao giãy giụa, đều động không được mảy may. Phòng họp bị một luồng gợn sóng vô hình chiếm cứ, mỗi người cũng cảm giác mình ý thức bị một cái bàn tay vô hình nắm. Áp lực kinh khủng cảm giác cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhường bọn họ ý thức trống rỗng. Vạn Thiên Tinh bên người một tên siêu năng hộ vệ mới vừa bước ra một bước, liền cảm giác thân thể cứng đờ, thẳng tắp ngã trên mặt đất không có sự sống đặc thù. Tử vong lại đến lặng yên không một tiếng động. Thời khắc này, hết thảy Thiên Tinh Đế quốc cao tầng hoàn toàn biến sắc. Xong, bọn họ nghĩ tới rồi Tác Luân Liên Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh kết cục. Bị siêu cấp người siêu năng tìm tới bên người đến, bọn họ không có cơ hội phản kháng. Phải biết, Vạn Thiên Tinh hộ vệ ở Thiên Tinh Đế quốc nhưng là cao cấp nhất cao thủ, còn trang bị siêu năng chiến giáp, kết quả liền động một hồi cơ hội đều không có. Sợ hãi tử vong xông lên đầu, hết thảy mọi người ngồi ở tại chỗ. Nhát gan cao tầng, thân thể chính đang run rẩy. Bọn họ muốn thông báo Thiên Tinh Đế quốc bên ngoài cao tầng, nhưng bọn họ không làm được. Đừng quá sốt ruột, ta còn không tự giới thiệu mình đây. Trần Mặc một mình đi tới Vạn Thiên Tinh đối diện chỗ ngồi. Ngồi xuống, Mặc Nữ cùng Độc Phu Nữ đi theo phía sau hắn. Phân chia hai bên, ý tứ đã rất rõ ràng. Ta là Biển Vô Tận Tiên Tri, đồng thời còn muốn khác một cái thân phận. Hành Quân Kiến Lãnh Tụ. Trần Mặc khẽ mỉm cười. Chỉ thấy khuôn mặt biến ảo, khôi phục như cũ nhân loại dáng dấp. Thời khắc này, hết thảy Thiên Tinh Đế Quốc cao tầng sắc mặt trắng bệch. Ngoại giới thịnh truyền hai cái siêu cấp người siêu năng, kỳ thực là cùng một người. Trần Mặc khống chế Hành Quân Kiến cùng Biển Vô Tận hai nhà. Thiên Tinh Đế Quốc bên trong phòng họp, tiếng hít thở từ từ nặng nề. Hiện tại bọn họ biết một cái phi thường khủng bố sự thực. Như ngoại giới biết, Hành Quân Kiến cùng Biển Vô Tận hai nhà, kỳ thực là một nhà, e sợ sẽ gợi ra động đất. Vạn Thiên Tinh biểu hiện lạnh lẽo, rơi vào Độc Phu Nữ trên người, muốn rách cả mí mắt. Độc Phu Nữ, người rất tốt, không nghĩ tới ngươi sẽ chọn phản bội Thiên Tinh Đế Quốc. Hiện tại Độc Phu Nữ liền đứng ở Trần Mặc phía sau, chỉ cần con mắt không mù, liền biết xảy ra chuyện gì. Trận này hội nghị do hắn cùng Độc Phu Nữ khởi xướng. Địa điểm chỉ có bọn họ trên sân những cao tầng này biết. Chính là sợ bị người một tổ mang. Kết quả, nhưng xuất hiện tình cảnh này. Trận này hội nghị, chính là một hồi âm mưu. Ta vốn là không phải Thiên Tinh Đế Quốc sinh mệnh. Độc Phu Nữ lạnh lùng nói rằng, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là Hành Quân Kiến một phần tử, phục hồi Thiên Tinh Đế Quốc. Chỉ là đem quân cờ nuôi lớn mà thôi. Vạn Thiên Tinh sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nghe rõ ràng, Độc Phu Nữ tìm hắn liên minh, phục hồi Thiên Tinh Đế Quốc. Vừa bắt đầu chính là một hồi âm mưu. Hành Quân Kiến dưới tổng thể, làm Thiên Tinh Đế Quốc phục hồi người. Vạn Thiên Tinh chưa bao giờ nghĩ tới, Độc Phu Nữ sẽ là Hành Quân Kiến người. Hắn nhìn về phía Trần Mặc, lạnh lẽo nói rằng, Hành Quân Kiến thật tốt quyết đoán. Vài tốt cục, Trần Mặc nhẹ nhàng cười cợt, đối với Vạn Thiên Tinh trong mắt sự thù hận cũng không để ý. Lúc trước, Lam phái Độc Phu Nữ cùng Xám 21 đi hỗn loạn chi địa, chính là thành lập tổ chức tình báo, thu thập vũ trụ tình báo, mặt sau phát sinh vũ trụ chiến tranh, bọn họ liền thuận tiện nhường Độc Phu Nữ hợp nhất hỗn loạn chi địa thế lực. Nhưng không nghĩ, đã từng bày xuống một con cờ. Từng bước một lớn mạnh đến mức độ như vậy, nếu như không có Hành Quân Kiến trợ giúp, ngươi cho là Thiên Tinh Đế Quốc có thể đến một bước này. Trần Mặc một cái tay khoát lên trên bàn hội nghị, ngón tay nhẹ gõ nhẹ. Độc Phu Nữ cho các ngươi khoa học kỹ thuật đỉnh cao, bao quát siêu năng chiến giáp kỹ thuật, tướng tinh nhân tài, những thứ này đều là Hành Quân Kiến. Không phải vậy ngươi cho rằng bằng Thiên Tinh Đế Quốc thực lực, 5 năm có thể phá giải siêu năng chiến giáp kỹ thuật. Vạn Thiên Tinh con ngươi lớn co. Ta cũng không lãng phí mọi người thời gian. Thiên Tinh Đế Quốc đón lấy do Độc Phu Nữ khống chế. Nói chuyện viển vông, Vạn Thiên Tinh lạnh lùng nói rằng, chúng ta chết cũng sẽ không phục tùng mệnh lệnh của các ngươi. Có loại chúng ta chính diện đánh một trận. Nói chuyện còn rất tàn nhẫn. Hiện tại còn nói ra những lời này. Không trách sẽ tới hôm nay bước đi này. Trần Mặc không thèm để ý nói rằng, ta là nói cho các ngươi một cái thông báo, không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi. Muốn khống chế Thiên Tinh Đế Quốc, liền muốn trả giá thật lớn. Chúng ta tình nguyện cá chết lưới rách, đừng cho là chúng ta như Tác Luân Liên Minh tốt như vậy khống chế. Vạn Thiên Tinh lạnh lùng nói rằng. Trần Mặc nhìn về phía hắn. Hắn lý giải Vạn Thiên Tinh sự thù hận, thật vất vả từ nhị lưu thế lực lên làm vũ trụ bá chủ. Hiện tại nhưng phải trong một đêm biến mất, đổi người khác cũng không chịu nhận. Hắn hướng Độc Phu Nữ xua tay ra hiệu, Độc Phu Nữ hiểu ngầm, tiến lên một bước, nhìn về phía bên trong phòng họp. Kari, Hồng Tự, Đạo Mộc, Thừa Tiêu, Giang, Lục Lục, Chí, Độc Phu Nữ đọc một đống tên. Đều là nàng trước kia thành viên nòng cốt. Trong này người, trưởng quản Thiên Tinh Đế Quốc vị trí trọng yếu. Bị đọc đến tên người. Thân thể buông lỏng, biểu hiện phức tạp từ vị trí đứng lên đến. đi tới độc phu nữ bên người. Bọn họ không biết độc phu nữ là hành quân kiến người. Nhưng bọn họ không bài xích. Trước đây ở hỗn loạn chi địa, bọn họ liền biết nữ vương có chỗ dựa. Chỉ là không biết là hành quân kiến thôi. Hiện tại chân tướng sáng tỏ. Nói cho cùng, bọn họ đều là hành quân kiến tài nguyên bồi dưỡng được đến. Các ngươi nhiều nhất khống chế thiên tinh đế quốc một nửa sức mạnh mà thôi. Không có chúng ta, thiên tinh đế quốc đồng dạng muốn rơi vào nội loạn. Vạn thiên tinh không cam lòng nói rằng, ngươi quá để ý mình. Độc phu nữ lắc đầu, nhìn về phía phòng họp cái khác cao tầng nói rằng, ngươi cảm thấy, bọn họ đám này giả áo túi cơm sẽ bồi tiếp ngươi đồng quy vu tận à. Độc phu nữ lộ ra nụ cười lạnh lùng. Dưới cái nhìn của nàng, vạn thiên tinh nói đúng cao tầng. Mỗi một cái đều không có tác dụng lớn. Những năm này nếu không là nàng đoàn đội chống đỡ lấy thiên tinh đế quốc, thiên tinh liên minh đã sớm không tồn tại. Đang ở địa vị cao lâu như vậy, bọn họ kẻ thù cũng không ít. Bọn họ chết đi, trong tay quyền lực đánh mất. Bọn họ bộ tộc cùng người nhà sẽ bị đã từng kẻ thù xé nát. Bọn họ so với ngươi sợ chết. Độc phu nữ nói rằng, lời này vừa nói ra, trên sân thiên tinh đế quốc cao tầng ánh mắt đều lấp lóe không yên. Độc phu nữ một câu nói, đâm bên trong tâm tư của bọn họ, hiện tại là siêu năng thời đại, ngươi cho là chúng ta không có cách nào khống chế ngươi à? Siêu năng chiến giáp hay là chúng ta hành quân kiến kỹ thuật? Nhúc nhích ngón tay, siêu năng quân đoàn liền có thể bị chúng ta khống chế. Ngươi còn có cái gì thẻ đánh bạc? Thời khắc này, vạn thiên tinh tâm như cho tàn. Hắn lần thứ nhất có một loại cảm giác vô lực. Nguyên lai, hết thảy đều là giả tạo. Cũng không phải hắn mạnh bao nhiêu. Cũng không phải hắn có bao nhiêu hùng thao vĩ lược. Hắn hết thảy thành tích, đều là hành quân kiến an bài xong. Chân tướng tàn khốc như vậy. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội. Lựa chọn chính mình thần phục. Hay là chúng ta dùng cưỡng chế thủ đoạn đem bọn ngươi nô dịch hoặc là tử vong. Độc phu nữ lạnh lùng nói rằng, ta thần phục. Một tên thiên tinh liên minh nguyên lão cao tầng giơ tay lên. Cắn răng gian nan nói rằng, khối thứ nhất domino quân bài ngã xuống. Đón lấy là khối thứ hai vạn thiên tinh tê liệt trên ghế ngồi. Hai mắt vô thần, hắn xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.